Thu Thiên, mau đến đây. Chương 26, nội dung tình sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Thu Thiên không thể tin nhìn chằm chằm vào Tiêu Sái, không tự chủ được lui về sau hai bước. Tiêu Sái đắc ý gật đầu, đúng vậy chị dâu, là tình yêu. Tây Hồ và tình cảm có quan hệ gì? Hắn và Xích Long có quan hệ gì chứ? Chẳng lẽ Xích Long nhìn thấy Tây Hồ không vừa mắt nên tự dưng bới móc mọi chuyện? No, Tiêu Sái giơ một ngón tay lên, lắc lắc. Xích Long nhìn không vừa mắt chúng ta, đó là bởi vì người hắn thích không thích hắn, mà thích một người hoàn toàn không thích mình. Nhưng người được thích đó lại hoàn toàn không thích người đó, hơn nữa lại cảm thấy không vui vẻ gì, vì vậy người kia liền từ chối người thích mình. Người bị cự tuyệt không còn thích người kia nữa, mà lại muốn chiếm lấy người mình thích. Không ngừng nghỉ mà đánh ra một chuỗi ký tự, Tiêu Sái đắc ý hít sâu một hơi. Hắn thật sự quá bội phục mình, nhìn một chút mỗi một câu nói của hắn đều mang tính nghệ thuật. Thu Thiên đứng bên cạnh nhìn mà không hiểu ra sao, chuyện này và chuyện kia, thì có liên quan gì đến Xích Long và tình sát? Tiêu Sái gật đầu, có mà, tình sát chính là tranh cãi về tình cảm, nữ thẹn quá thành giận vì vậy chạy khắp nơi đi giết người khác, gọi chung tình sát. Nói xong, vẫn ngước đầu một góc 45 độ chờ đợi Thu Thiên ca ngợi. Một giây, hai giây, ba giây, không ngờ Thu Thiên trực tiếp xoay người đổi sang hỏi Lão Tam. Xích Long tại sao muốn nhằm vào Tây Hồ vậy? Thanh Sơn Bạch Lang không cách nào nhịn được giải thích dài dòng của Tiêu Sái, hướng về phía Tiêu Sái giơ ngón giữa. Người đúng thật là ngu xuẩn, kể chuyện mà người khác không hề hiểu. Nếu người nói Xích Long thích nữ nhân kia, nhưng nàng ta lại thầm mến Lão Tư, kết quả bị Lão Tư cự tuyệt không phải xong rồi sao? Nhưng nữ nhân đó rõ ràng còn giết các em trước kia Lão Tư mang đi làm nhiệm vụ cơ mà. Tiêu Sái không phục tiến sát vào Thanh Sơn Bạch Lang. Nàng giết rồi giết người khác đương nhiên là muốn giết lại nàng, cho nên Long vô sỉ chạy đi giết những người giết nàng. Đây mới chính là chuyện chính hắn muốn nói cho chị dâu. Tại sao có thể bỏ chuyện nữ tử đó giết người được chứ, nói nàng thầm mến Tư Ca sao? Nữ tử thầm mến bị Tư Ca cự tuyệt hoàn toàn không phải là chuyện mới mẻ gì nữa. Tiêu Sái nhìn trời thở dài, hắn vừa rồi giải thích cặn kẽ như vậy, vì sao chị dâu lại không hiểu vậy? Đúng là thảm kịch, thì ra, là như thế này. Theo lời nói có thể đem hành động tử thần khiêu khích La Hán Đường, giải thích thành Xích Long giận dữ vì Hồng Nhan, vì vậy thường giết người, lợi dụng việc công để trả thù riêng. Thu Thiên nhíu nhíu mày, đào hoa của Tây Hồ thật là nhiều. Hai tháng trước nàng nhìn thấy hắn được Hồng Y nữ nhân thổ lộ thỏ con, nói rất nhiều người chơi nữ sùng bái hắn, còn nói lúc tin tức bọn họ kết hôn phát lên kênh thế giới khiến rất nhiều em thầm lặng bị thương, nàng thật sự hết chỗ nói. Các ngươi nói như vậy sẽ khiến Thu Thiên hiểu lầm. Lão Tam phát ra một biểu cảm mỉm cười. Lão Tứ từ trước đến nay vẫn không thích quá gần với người chơi nữ. Đúng không vậy, hắn không thích tiếp xúc với người chơi nữ. Thu Thiên gửi một biểu cảm im lặng, bày tỏ nàng nghi ngờ. Nhìn thấy Thu Thiên hình như hiểu lầm Lão Tứ, Lão Tam nói tiếp. Cái tên Xích Long đó, cũng không phải vì người chơi nữ này, thì cũng sẽ đến gây phiền phức cho bang chúng ta. Nhân phẩm của hắn như thế nào mọi người đều quá rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia bang hội vừa mới thành lập thì cũng có mấy người chơi nữ, lúc đi làm nhiệm vụ gặp Xích Long. Bởi vì không trả lời khi Xích Long bắt chuyện nên liên tục bị đoạt quái, còn bị giết. Thanh Sơn Bạch Lang tức giận bất bình, mẹ nó, Xích Long này ngu ngốc thiểu năng, lúc ấy nếu không phải là bang chủ tử thần ra mặt, ta nhất định sẽ giết hắn 100 lần. Chính là vì như vậy, nên mấy em trong bang chúng ta, vì chuyện này mà rời khỏi. Nói đến quá khứ, Tiêu Sái cũng khôi phục thần trí, cùng nhau gia nhập đội ngũ phê phán Xích Long. Lúc ấy, La Hán Đường và Tử Thần là hai bang hội liên minh, nhân phẩm của bang chủ Tử Thần cực tốt, cùng Tây Hồ và bọn họ thường xuyên tập hợp lại cùng nhau đi phó bản. Theo đạo lý, một bang hội có bang chủ tốt như vậy, không nên xuất hiện người như Xích Long. Nhưng trong trò chơi vốn dĩ loại người gì cũng có, bang chủ cũng không phải là vạn năng, không thể nào lúc bắt đầu nhu nạp người đã biết tố chất người đó như thế nào. Lúc bắt đầu Xích Long vẫn còn rất quy củ, ngoan ngoãn tăng level. Còn được thăng lên phó bang chủ, nhưng đợi đến lúc hắn lên chức phó bang chủ, liền bắt đầu kiêu ngạo, chỉ cần hắn đang đánh quái chỗ nào, bên cạnh có người đi qua, hắn sẽ bắt đầu phát ra những lời nói tục. Người chơi nam thỉnh thoảng phát ra một đôi lời nói tục cũng không phải là chuyện lớn gì, nhưng đối với mỗi người đi ngang qua đều nói tục thì chuyện không phải như vậy nữa. Không cãi lại cũng may, một khi cãi lại, hắn lại nói người ta nhục mạ hắn, sau đó hắn cho rằng giết người đó là xứng đáng. Hơn nữa tên Xích Long này thường cố ý bắt nạt người chơi nữ, đặc biệt sẽ nói một số lời nói hạ lưu. Nghe thế Thu Thiên hoàn toàn phản cảm với người kia. Cái tên Xích Long đó xấu xa như vậy sao? Lão Tam gật đầu, nếu như không phải là bởi vì bang chủ của Tử Thần quan hệ với chúng ta rất tốt thì lão Tứ sẽ không bỏ qua cho Xích Long như vậy. Bởi vì suy nghĩ đến chuyện Xích Long dù sao cũng là phó bang chủ của Tử Thần, cộng thêm thái độ của bang chủ Tử Thần rất chân thành, hy vọng La Hán Đường có thể cho Xích Long thêm một cơ hội. Tất cả mọi người đều rõ ràng, lúc ấy tốc độ tăng level nhanh nhất là La Hán Đường, nếu như muốn đem Xích Long đuổi đi thì cũng không phải là việc gì khó. Nhưng lúc ấy Tây Hồ nói một câu, nếu bang chủ Tử Thần đã nói như vậy, thì chúng ta tạm thời không truy cứu, muốn hắn công khai nói xin lỗi trên kênh thế giới với em ở trong bang bị hắn giết. Huynh đệ là huynh đệ, nhưng Xích Long phải nói xin lỗi. Nếu không là một người lãnh đạo La Hán Đường, cũng không còn biện pháp nào giao phó với mấy em bị Xích Long giết. Cách chương.